Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 428, cũ mới tổ đội, góc truyện audio.com, bất ngờ ban đầu qua đi, đoàn đội rất nhanh hòa hợp cùng một chỗ. Năm con Pokemon nhỏ mới gia nhập đoàn đội cũng theo đó mà cởi bỏ khúc mắc trong lòng, nhìn các bậc đàn anh đi trước của mình, cả đám bắt đầu lộ ra nóng lòng muốn thử bộ dạng. Xem ra đám gia hỏa mới được đưa về này là nóng lòng muốn xem bản thân mạnh đến đâu và chênh lệch là có thật là lớn như vậy hay không đây. Được rồi, vậy trước tiên liền để năm tên tiểu gia hỏa này kiến thức được sự chênh lệch. Từ đó cho bản thân chúng tự ý thức được mình là càng phải cố gắng nhiều hơn. Đồng thời cũng để ta xem đám này ở nhà chiến lực là có cỡ nào tăng lên. Thấy Lâm Phàm nổi hứng muốn cho bản thân Pokemon nhóm tiến hành đối chiến, cả đám Pokemon bắt đầu nghiêm túc tập hợp thành hàng, chuẩn bị ứng chiến bộ dạng. Đặc biệt là những con đã chú ý và tìm được mục tiêu đối chiến cho mình này. Còn chưa chờ Lâm Phàm cho Pokemon đối chiến, tận dụng thời khắc hắn không chú ý mình này, Lorelei thế mà chủ động khiêu khích Glacier, để vị này Mỹ phu nhân đang quấn lấy Lâm Phàm đi ra cùng nàng so chiêu. Đó cũng như hành động phát tiết của nàng, giúp tiêu tan hận ý trong lòng, khi biết mình không làm gì được Lâm Phàm và chỉ có thể chút giận lên đầu Glacier. Thân là thiên vương của vùng hoen, đồng dạng là hệ ai thiên vương. Glacier đương nhiên cũng không sợ Lorelei. Hơn nữa nữ nhân ai không muốn mình là duy nhất, là người đặc biệt nhất đối với nam nhân của mình. Cho nên Glacier xem Lorelei cũng là không vừa mắt, vừa bắt gặp đến từ Lorelei khiêu khích ánh mắt Glacier lập tức thoát ra ứng chiến. Như đang nói, để, xem ai sợ ai, LT, hậu cung chi chiến, GT, Lorelei, thiên vương hệ ai vùng Kanto, chiến, Glacier, thiên vương hệ ai vùng Hoen. Chính thức bắt đầu, Winona cũng bị kéo theo chiến cuộc và rời đi làm trọng tài bất đắc dĩ. Lâm Phàm thì mắt ngơ tai điếc làm như không nghe không thấy gì hết. Bởi hắn ra mặt cầu hòa đình chiến chắc chắn không được, bênh một bên nào cũng là không xong. Cho nên liền để các nàng tự chủ trương, lấy chiến đấu đến giải quyết vấn đề đi. Greninja, Bisharp, Lucario, Sceptile, các ngươi trước tiên bước ra. Pimbo, Electivire, Tyranita, Ogren, các ngươi cũng bước ra. Không cần Lâm Phàm chỉ đạo, bước ra sau bốn con Pokemon đã tự động theo cặp chọn đối thủ cho mình. Chỉ là nhìn đến bốn cặp đấu trên sân, Lâm Phàm đều có chút sạm mặt lại. Ta nói các ngươi có còn là bậc đàn anh đi trước hay không? Thực lực đã cao hơn một, mảng lớn, kinh nghiệm chiến đấu, thời gian luyện tập. Mọi mặt đều đã hơn đàn em, thế mà chút này ưu thế đều bị các ngươi chiếm nốt. Lúc này trên sân đấu, Electivire nhảy ra sau, đang đứng đối diện với Greninja. Hệ Electric, Electivire đương nhiên chiếm trọn ưu thế trước hệ Water Greninja. Dù sao cả hai đều sở hữu thần cấp sức mạnh, dạng này nước của Greninja làm sao kháng hoàn toàn được loại điện khủng của Electivire. Imbo nhảy ra sau, đang đứng đối diện với Sceptile. Hệ Fire Imbo đương nhiên chiếm trọn ưu thế trước hệ Grass Sceptile. Dù sao đều có sức mạnh đặc biệt, dạng này dù có bật hack Sceptile cũng làm sao thắng được Imbo. Tyranita nhảy ra sau, đang đứng đối diện với Bisharp. Mặc dù hệ Rock bị nho nhỏ thua thiệt trước hệ Steel, nhưng đó là vấn đề một con bình thường, Tyranita khi đối đầu với một con Bisharp còn đây. Không phải, bởi với man lực kinh khủng và sức phòng ngự kinh người của Tyranita sở hữu, nó hoàn toàn có thể dễ dàng đem Bisharp đạp xuống dưới chân. Ogren nhảy ra sau đang đứng đối diện với Lucario, cùng là hệ Steel và có hệ Fighting, Lucario về thuộc tính là áp chế cực lớn, khi Ogren sở hữu là hệ Steel. Rock thuộc tính, để Lucario đấu với Ogren là hoàn toàn không có mấy vấn đề. Nhưng để cân bằng cho cặp đôi trên và trả lại công bằng cho tất cả các cặp đôi đối chiến, Lâm Phàm không thể không tự mình điều chỉnh và chỉ định lại các cặp đôi so đấu. Bởi đây cũng không phải chiến đấu với kẻ thù mà mang tính chất luyện tập và kích thích ý chí chiến đấu. Cho nên khi không còn thấy được cơ hội thắng và bị áp chế một đầu, ở đâu còn có được những thứ Lâm Phàm muốn này. Cuối cùng thống nhất là, Greninja sẽ đối đầu với Imbo, Grovyle sẽ đối đầu với Electivire, Lucario sẽ đối đầu với Tyranita, cuối cùng là Bisharp sẽ đối đầu với Ogren. Dạng này cả bốn tiểu gia hỏa đều có thể giảm bớt được thực lực mang tới áp chế và cả bốn đều có một chút hy vọng cùng cơ hội mong manh để chiến thắng, từ đó để kích thích chúng nỗ lực cùng cố gắng biểu hiện toàn lực trong chiến đấu. Thật là chúng thông minh quá cũng đáng lo nghĩ, đến tập luyện với đồng đội mà chúng cũng. Để cho bốn cặp cũ mới tổ đội này qua một bên đối chiến, Lâm Phàm mới chú ý đến tiếp theo gia hỏa. Đó là Edgliscor, bởi vì từ nãy đến giờ tiểu gia hỏa này luôn nhìn chằm chằm về phía Ariados, biểu thị ra chiến ý là cực kỳ rõ ràng và mãnh liệt. Đáng nói là luôn trầm tĩnh S. Ariados cũng là có tương tự biểu hiện giống với S. Vliskor. Không lẽ hai con ma vương này gặp nhau sao? Liền cảm giác được đối phương đối với mình ma vương vị trí tạo thành uy hiếp cho nên muốn so tài cao thấp xem ai mới là chân chính ma vương. Nhìn hắc khí cuồn cuộn bao phủ thân thể trên lưng hung thần ác sát mặt quỷ, nhe ra cặp răng nanh to lớn đe dọa và làm ra vẻ mặt hung tợn S. Ariados. Cùng phía bên này đồng dạng là hắc khí cuồn cuộn, hai mắt đỏ rực hàm răng nanh mở rộng đe dọa, cặp càng mở to cặp cặp, biểu lộ dữ tợn không kém S. Vliskor. Lâm Phàm càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng và khả năng cao thật là dạng này. Cũng may chúng là thuần túy muốn phân tài cao thấp mà không phải thật đối với nhau có ác ý gì. Dạng này liền để bọn chúng tự giải quyết tốt, cũng thật là hiếu kỳ không biết trong S. Vliskor và S. Ariados ai mới là chân chính ma vương. S. Ariados trước tiên xuất thủ, Dark Void xuất kỳ bất ý được nó tung ra. Sớm đã, lưu ý đối phương S. Vliskor đúng lúc này quanh thân hắc khí cuồn cuộn đem nó bao bọc. Acrobatics do S. Vliskor sử dụng ra, nhưng thay vì dùng để tấn công, nó lại bao bọc thân thể như một tấm áo giáp ngoài, đem bao phủ chồng chất lên nó Dark Void chiêu thức năng lượng toàn bộ ma diệt triệt tiêu hết. Nhìn đến đây Lâm Phàm có chút bất ngờ, bởi hắn là thật lần đầu nhìn thấy một con Pokemon có khả năng hoàn hảo thoát khỏi một chiêu này thần kỹ Dark Void. Tiếp đó thay thế liền là vui mừng, bởi đám Pokemon đều là của hắn và sự tình cũng bắt đầu thú vị. Còn kết quả một trận này thì khỏi phải nói, ai cũng đều sẽ đoán được. Đều là biến dị mà tạo thành hệ Dark Pokemon, đều nắm giữ được một nguồn sức mạnh đặc biệt hắc ám và cực kỳ thuần túy của loại này. Chỉ là một bên hỏa hầu còn chưa đủ. Nhưng đợi đến lúc cả hai sàn sàn, tầm đó cũng thật khó mà nói trước được điều gì. Bỏ qua cặp đôi ma vương tranh giành ma vương đệ nhất chức vị này. Lâm Phàm hướng sự chú ý sang một bên khác hấp dẫn không kém. Đó là C, Steelix và B, Gyarados cặp đôi này. Đã sớm nhìn nhau nhìn đến đỏ mắt và nóng lòng muốn thử bộ dạng cả hai con Pokemon ầm ầm lao vào nhau giao chiến khi được Lâm Phàm gật đầu đồng ý một khắc này. Cũng khó trách chiến ý chúng dành cho nhau là lớn như vậy. Bởi với hình thể khổng lồ và thực lực như vậy của cả hai, tìm được một đối thủ xứng tầm là cực kỳ khó. Nói gì đến một đối thủ với thực lực sàn sàn và thân thể đồng cấp dạng như hiện tại. Đây phải gọi là có cầu còn không được đối thủ, thì phùng địch thủ gặp nhau còn đỏ mắt hơn cả cựu nhân gặp mặt cũng là điều dễ hiểu. Một trận này B. Gyarados đánh được thật đúng là... tận hứng, khi mà đối thủ là hoàn toàn không sợ nước của nó, lôi điện của nó gây thương tổn cho đối phương cũng là cực kỳ có hạn. Cả hai gần như là so tài về thân thể sức mạnh đầm đìa vui vẻ mà chiến. Trên đảo nhỏ chiến ý chiêu thức nổ ra ở khắp nơi. Dạng này khiến cho quan chiến người cũng bắt đầu lục tục không yên và tự động đi bắt cặp tiến hành đối chiến. S.C. Viper cùng Shiny Hunter bắt đầu trước cả hai mắt to chừng mắt nhỏ thế mà lấy kỳ hoa phương thức giao chiến là dùng ra min lúc đến dọa dẫm đối phương và tiến hành một cuộc so mắt ai to hơn thi đấu. Raizen, Noivern, Salamon, Flygon, bầy rồng trên không trung, không đúng thứ tự ra bài, chúng lựa chọn quần ẩu phương thức và tiến hành loạn chiến. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ liên minh, đó là cặp vợ chồng son Noivern và Raizen, khi mà chúng là không hề công. Thích nhau thậm chí trong chiến đấu còn mang đến cho nhau nho nhỏ hỗ trợ. Zorua và A, Vaupa tổ đội nhỏ được Ninjas cùng Sedinja chăm chút giờ đây đều đã có thể liên hợp lại cùng chính hai vị bảo mẫu của mình tiến hành so chiêu. Khiến cho Lâm Phàm lau mắt mà nhìn đó là Primal Torterra cùng Celebi hai con này hệ Grass Pokemon tạo ra tràng cảnh và chuẩn bị có giao chiến ý định. Primal Torterra khổng lồ là khỏi cần nói rồi, Celebi thế mà bằng vào sức mạnh đặc biệt của mình, đem cây cối cành lá ở nơi này hấp đến, hình thành một con.ma cây. Có Darkrai bộ dạng và khổng lồ trình độ không kém chút nào so với Primal Torterra. Nhìn đến đây Lâm Phàm toàn thân lạnh toát và gấp gáp xua tay bảo ngừng, quát lên không dám cho chúng giao chiến. Đợi đến hai tên biến thái này giao chiến lúc tạo ra hoành động tin tưởng hòn đảo nhỏ giữa hồ này ngày mai cũng sẽ biến. Mất khỏi bản đồ, ở đâu chịu được hai con quái thú này tàn phá. Đậu đen, không ngờ hiền hòa Celebi thế mà cũng bị nơi đây chiến đấu không khí cho lây nhiễm ý định xử xuất bản sự gia nhập chiến trường. Có điều sức mạnh của nó cũng thật kinh khủng, còn kia ma cây sẽ tạo thành dạng gì phá hư thật là không dám nghĩ. Cuối cùng sân đấu liền là của Intei rồi, đối chiến với Shiny Metagross và Grumpig. Lấy một đấu hai với dạng này hai tên quái thai, dù là thần thú nó cũng cảm thấy không mấy dễ chịu. Cả tòa đảo nhỏ chìm trong ngập tràn chiến đấu cảnh tượng. Cách chương.